Vô Tận Kiếm Trang, chương 1093, Tấn Chức Huyền Tôn, Thiên Hoa Trụy Thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo nghĩ, Diệp Bạch lại tiếp tục nói, ta tại Tịch Diệt Hàn Đàm phía dưới đã đạt tới đỉnh cấp Huyền Vương đỉnh phong, mà trải qua một trận chiến này, thân thể, tinh thần lực càng là lột xác, đạt tới hoàn mỹ đỉnh phong trạng thái, cơ hội không hề, đợi chút nữa ta muốn phục dụng Huyền Anh quả, nếm thử đột phá Huyền Tôn cảnh giới vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đợi tí nữa ta sẽ tại phục dụng Huyền Anh quả trước khi, tại bốn phía bố kế tiếp tiểu nhân phòng ngự kiếm trận, dùng phòng ngừa vạn nhất, cái này phòng ngự kiếm trận không thể vào không thể ra, ngươi nếu như có chuyện, đã kêu tỉnh ta, bằng không thì tận lực đừng đụng bốn phía cái kia chút ít kiếm khí, nếu không sợ có sai thương. Tốt, Thái Thúc Thiên Nhan biết rõ Diệp Bạch tại bàn giao sự tình, gật đầu đáp ứng. Rồi sau đó, Diệp Bạch tự nhắm mắt không nói, sau một lúc lâu, hắn vung tay lên, vô số kiếm khí hắn quanh người xuất hiện, hắn giương một tay lên, những này kiếm khí tự bay vào bốn phía, chọc vào rơi đại địa, ẩn ẩn hình thành một cái đáng sợ kiếm trận, quay chung quanh tứ phương. Ánh sáng màu lam lập lòe, kiếm quang như tuyết, kiếm cùng kiếm tầm đó, bị từng đạo tinh thần cảm giác tương liên, ẩn ẩn hình thành nguyên một đám thủy lam màn sáng. Là tứ giai cấp thấp phòng ngự kiếm trận, thủy lam ngàn màn. Cái này kiếm trận tuy nhiên cũng không cường đại, nhưng mà lại có thể tạo được tỉnh ngủ tác dụng, một khi có người ngoài xâm nhập, Diệp Bạch hai người liền lập tức có thể tỉnh cảm giác, đã có ứng đối về sau, mặc kệ người đến là ai, hai người cũng không sợ rồi. Tu luyện đâu thèm hoàn cảnh hiểm ác, nơi đây vắng vẻ, hào không có dấu người, lẽ ra không người đã đến, người không biết quỷ chưa phát giác ra, Diệp Bạch ngay tại này bế quan, hắn đem cái kia miếng trong hộp ngọc Huyền Anh quả lấy ra, rồi sau đó nhét vào trong miệng. Huyền Anh quả cửa vào tức hóa, hóa thành vô cùng cam lâm, tẩm bổ tinh thần, đáy lòng, kinh mạch, cuối cùng hợp thành nhập đan điền. Chuyện được copy tại truyện full. Lập tức, một loại tánh mạng cùng huyền ảo khí tức tại Diệp Bạch trong óc phát sinh, Diệp Bạch cảm giác, ăn vào Huyền Anh quả về sau, tánh mạng đang không ngừng kéo dài, trở nên viên mãn, không sứt mẻ, tuổi thọ tại dùng một cái tốc độ cực nhanh phi tốc tăng trưởng. Quả nhiên không hổ là cực phẩm Huyền Anh quả, so bình thường Huyền Anh quả dược lực cường đại hơn gấp 10 lần. Loại cảm giác này kỳ lạ vô cùng, hạo nhiên bàng bác, truyền thuyết huyền tôn cảnh giới, tuổi thọ là bình thường huyền vương mấy lần, thậm chí mấy chục lần, có huyền tôn, cả đời có thể sống qua thiên tuế. Đó cũng không phải truyền thuyết. Hết thảy, tất cả đều là tánh mạng lực lượng. Mà một cái huyền vương, tối đa cũng tự sống đến 3 đến 500 tuổi, cũng đi ra đầu, cùng huyền tôn cảnh giới, căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Liền là vì, không có lĩnh ngộ tánh mạng lực lượng. Gì làm sinh mệnh? Theo nghĩa rộng đi lên giảng, tánh mạng, là tạo hóa chi lực, tạo hóa mà sống. Mà theo nghĩa hẹp đi lên giảng, tánh mạng tắc thì nói về chất hữu cơ cùng nước cấu thành một cái hoặc nhiều tế bào tạo thành một loại có ổn định vật chất cùng năng lượng thay thế hiện tượng. Từng tánh mạng, phải kinh nghiệm sinh ra, phát triển. Cùng tử vong, vật sinh sôi nảy nở tựu là sinh. Sinh con đường trải qua là vi mệnh. Vạn vật có biến hóa. Vạn vật đều có mệnh. Cho nên cổ nhân nói, người chi sinh vậy, khí sơ tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ là sinh, tán là chết. Lại có người nói, người chi sinh, hắn vẫn còn băng vậy. Nước ngưng mà làm băng, khí tích mà làm người. Đem tánh mạng hình thành quá trình so sánh kết băng, mà trái lại, cũng có người đem tánh mạng so sánh hỏa. Người hàm khí mà sinh, tinh tận mà chết, chết vẫn còn xé, diệt. Thí dụ như quang yên, lương tận mà hỏa diệt. Huyền Anh quả. Sở dĩ chân quý, liền là vì nó ẩn chứa một đám tự thiên địa mới sinh mà đến, nguyên vẹn tánh mạng huyền ảo, mà bây giờ, Diệp Bạch đã uống nó, trong óc trong ý thức, liền đang không ngừng tự hành suy diễn, gây dựng lại lấy chính mình đối với sinh mạng lý giải cùng đốn ngộ, cái này so với hắn từng bước một, chậm rãi đi lĩnh ngộ, phải nhanh chóng nhiều lắm, cũng an toàn nhiều lắm. Không bao lâu gian, ở giữa, Diệp Bạch đối với tánh mạng huyền ảo lĩnh ngộ, tựu đã đạt đến một cái mức độ kinh người, tiến dần từng bước, trong óc bày biện ra hoa nở hoa tàn tràng cảnh. Hoa nở, là mà sống. Hoa tàn thì là tánh mạng đi đến cuối cùng, hoa tàn mà chết. Thế nhưng mà cái chết cuối cùng, lại là mới đích tánh mạng xuất hiện, thưa thớt thành bùn nghiền làm bụi, lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Sang năm lúc này, càng thêm sinh động, no đủ hoa tươi, lại sẽ ở cái này phiến đất màu mỡ phía trên tách ra ra. Diệp Bạch tinh thần lực tựa hồ ngao du nhập một cái kỳ lạ trong không gian, chỗ đó, sinh cơ khắp nơi, vạn vật sống lại, hắn ở trong đó ngồi xuống, bế quan, tu luyện, lẳng lặng cảm ngộ tánh mạng khí tức. Mà sự thật trong thế giới, Huyền Anh quả dược lực tắc thì không ngừng cọ rửa lấy kinh mạch của hắn, làn da, cốt cách, huyết dịch. Kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi, cường đại, làn da óng ánh, cốt cách như sắt như ngọc, huyết dịch hiện ra mùi thơm. Cuối cùng, cái này sở hữu dược lực, toàn bộ cọ rửa tiến vào Diệp Bạch đan điền huyền đan ở chỗ sâu trong, cái kia huyền đan, lập tức một cổ một hơi, như là đã có tánh mạng, bắt đầu phát sinh không rõ biến hóa. Cuối cùng, tại trên của hắn, thời gian dần qua xuất hiện từng đạo vết rách, vốn là con mắt, lại là cái mũi, cuối cùng là miệng. Thời gian dần qua, hình thành một cái năm màu hài nhi đồ hình, tại trên của hắn, vô cùng lớn đạo chất chứa. Thời gian từng phần trôi qua, trong sơn động, không biết tuế nguyệt, ba ngày sau, Thái Thúc Thiên Nhan cũng ăn vào một cái khác miếng huyền anh quả, bắt đầu bế quan. Thoáng chớp mắt gian, ở giữa, đã là một tháng sau. Một ngày này, bỗng nhiên tầm đó, Thái Thúc Thiên Nhan trên mặt, hiện ra huyền dị ngũ thải quang mang, tia sáng này càng sáng, chiếu lên toàn bộ thạch động trắng đêm phát quang, những cái kia ẩm ướt buồn bực trên bùn đất, bắt đầu sinh ra rất nhiều đóa hoa, tiểu thảo, tất cả đều là bị nàng quanh người sinh cơ nhận thấy động, theo sâu trong lòng đất, sinh ra đời, bò dài ra. Rồi sau đó, lại ba ngày, bỗng nhiên tầm đó, Thái Thúc Thiên Nhan trên người, bộc phát ra một cổ cực kỳ mãnh liệt đáng sợ khí tức, khí này tức quấy phong vân, thẳng sử thập phương biến sắc, nhật nguyệt vô quang, nàng mở to mắt, một cổ tánh mạng khí tức tại nàng trong ánh mắt lưu chuyển. Rõ ràng là đã đạt tới huyền tôn cảnh giới, hạ vị huyền tôn sơ kỳ. Ông, một tiếng, nhưng vào lúc này, một đạo thuộc về. Bất Hủ Lôi Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên pháp tắc hàng lâm, Thái Thúc Thiên Nhan cảm giác được thân thể của mình không tự chủ được, bị một cổ đại lực kéo lách vào, hướng ra ngoài bài xích, nàng lập tức đã biết rõ, cái này là mình đột phá huyền tôn. Bất Hủ Lôi Thành, thiên địa pháp tắc, đã không cho phép chính mình lại ở bên trong dừng lại, lập tức muốn tự động truyền ra. Trong lòng vội vàng, nàng mở to mắt, nhìn thoáng qua Diệp Bạch phương hướng, nhưng mà, so nàng sớm ba ngày phục dụng huyền anh quả Diệp Bạch, lúc này lại như trước nhắm mắt ngột ngồi, căn bản không có một điểm động tĩnh, cái này làm cho nàng lo lắng vô cùng. Nhưng mà, không đều nàng mảnh tư. Ông, nhưng âm thanh lần nữa đại tác, nàng không bị khống chế. Bá, một tiếng, liền từ tại chỗ biến mất, trong sơn động, thuộc về Thái Thúc Thiên Nhan thân ảnh màu trắng, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất hoàn toàn không thể gặp. Ẩn ẩn, giữa không trung nghe được Thái Thúc Thiên Nhan truyền đến kêu to một tiếng. Diệp Bạch, ta tại biển sâu thành chờ ngươi. Sau đó, liền rốt cuộc không một chút tung tích, hoàn toàn bị truyền tống ra Bất Hủ Lôi Thành rồi. Nhưng mà một màn này, bế quan bên trong đích Diệp Bạch, không phát giác gì, y nguyên đắm chìm tại một loại kỳ lạ huyền diệu cảnh giới trong. Thực lực càng cao, đột phá lúc gặp được bích chướng liền càng lớn, nhưng một khi đột phá, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Diệp Bạch tu vi so Thái Thúc Thiên Nhan sâu, tinh thần lực cũng cường đại được quá nhiều, cảnh này khiến hắn đột phá gặp bích chướng, viễn siêu thường nhân, vốn không có dễ dàng như vậy, bất quá hắn phục dụng chính là cực phẩm huyền anh quả, cái này lại để cho hắn cùng người khác ở giữa chênh lệch lại co lại ít đi một chút, lúc này, cũng đã đến khẩn yếu nhất trước mắt. Tại cái đó vô tận hư vô trong không gian Diệp Bạch, một bộ áo bào trắng, ngồi ngay ngắn trong biển hoa, chỉ cảm thấy linh hồn từng đợt run rẩy, lập tức trở nên tinh khiết tựa hồ theo run rẩy, bên trong tạp chất bị thời gian dần qua từng phần thanh trừ đi ra ngoài, trở nên càng thêm tinh khiết tôi, hoàn mỹ, như lưu ly như thủy tinh. Lại là ba ngày sau đó, bỗng nhiên tầm đó, bá, một tiếng, Diệp Bạch tinh thần cảm giác, một lần nữa trở về thân thể, hắn đột nhiên mở mắt, liền gặp được trên thân thể, đã xảy ra cực lớn cải biến, một loại lực lượng cường đại, tùy tâm sinh ra, đan điền thức hải, cái kia hải nhi đã sắp thoát thai hóa hình. Biết rõ thời cơ đã đến, Diệp Bạch nếu không chỉ ngưng, thò tay nhặt bí quyết, đánh ra liên tiếp thủ ấn, đột nhiên cao quát một tiếng. Thủy hỏa trung tế, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, huyền đan hóa anh. Oanh! Lập tức tại Diệp Bạch đan điền ở chỗ sâu trong, vô tận huyền khí chi thủy, hạo hạo đáng đáng, cọ rửa lấy cái kia gần giống, gần thành, gần bằng hình hài nhi, trợ hắn ngưng thể, vô tận đan điền tử hỏa, ở trong đó thiêu đốt, thuần túy lấy nó thần trí. 3. Một khối huyền đan mảnh vỡ bong ra từng màng, rơi phía dưới đan điền tử hỏa ở bên trong, lập tức đốt cháy đãi tận, không một lát, lại là khối thứ hai, đệ tam khối. Tất bóc lột, thanh âm, không ngừng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Diệp Bạch đan điền ở chỗ sâu trong cái kia khỏa màu bạc vương đan, bên ngoài kiên xác triệt để bong ra từng màng, bên trong ra mặt một cái vòng tròn tròn hài nhi, lúc này nó tựa hồ còn không có có mở to mắt, tay chân quyền cùng một chỗ, phiêu du tại Diệp Bạch đan điền trên không, trôi dạt từ từ, cho người một loại cực kỳ an khế, nhu sạch cảm giác. Oanh! Nhưng vào lúc này, cái kia hấp thu vô cùng huyền đan mảnh vỡ tử hỏa, triệt để tăng vọt, trong nháy mắt đem trọn cái đan điền bao phủ, cái kia hài nhi tựa hồ cảm thụ cảm nhận sâu sắc. Oa! Hét lên một tiếng, mở mắt như là theo thần linh dẫn đạo. Xoát, một tiếng, nó liền từ Diệp Bạch trong đan điền lao ra, theo thập nhị trọng lâu, thiên địa kiều, trong nháy mắt đến Diệp Bạch giữa lông mày thức hải, cuối cùng chiếm giữ tại đâu đó, thời gian dần qua mở rộng ra thân thể, toàn thân tản mát ra năm màu hào quang. Một loại động phát tùy tâm, huyết mạch tương liên cảm giác, lập tức tại Diệp Bạch trái tim sinh trưởng. Diệp Bạch trong nội tâm khẽ động. Cái này là Huyền Anh đến sao? Huyền Vương thành, Huyền Đan hiện, thiên địa biến, mà Huyền Anh một khi sinh ra, vậy thì đại biểu, Diệp Bạch chính thức tiến vào Huyền Tôn cảnh giới. Hạ vị Huyền Tôn trung kỳ. Diệp Bạch vừa mới vừa đột phá Huyền Tôn cảnh giới, vậy mà không phải hạ vị Huyền Tôn sơ kỳ, mà là trung kỳ, không hề nghi ngờ, đây là cái kia khỏa cực phẩm Huyền Anh quả công lao. Nó dược lực lại để cho Diệp Bạch trong nháy mắt rút ngắn mấy chục năm khổ tu, trực tiếp đột phá hạ vị Huyền Tôn sơ kỳ, tiến vào hạ vị Huyền Tôn trung kỳ, hơn nữa còn có vô cùng dược lực ẩn núp xuống, một khi hấp thu, Diệp Bạch thực lực càng hội tăng vọt. Cách chương